thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1151 tế đàn. Nhưng là theo như tình huống bây giờ đến xem, cũng không giống như là như thế. Mình cũng đã không sai biệt lắm ở nơi này chờ kia khoảng một canh giờ, hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Đây hoàn toàn không phù hợp trước mặt mấy tầng kia một ít quy luật. Một lần nữa chờ đến chỉ chốc lát sau phát hiện vẫn là không có thay đổi. Lâm Mục cũng không ở nguyên chờ đợi đến, mà là chậm rãi đi về phía trước. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút để cửu tầng đến cùng đang làm cái gì đó duyệt. Lâm Mục cứ như vậy mặt đầy cảnh giác đi về phía trước, đồng thời đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là bốn phía này trừ trong không khí kia một ít khổng lồ mà tinh thuần đạo khí ra, liền không có bất kỳ khí tức. Phảng phất vùng không gian này liền là như thế an bình. Nhưng là Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một tầng cuối cùng. Cũng chính là mình một lần cuối cùng khảo nghiệm sẽ đơn giản như vậy. Có thể là chính mình còn không có kích động khảo nghiệm yêu cầu đi. Đi không biết bao lâu sau, Lâm Mục phát hiện phía trước cách đó không xa có một cái tế đàn. Một cái bàng trong tế đàn lớn gian còn giống như phong ấm thứ gì như thế. Nhưng là bởi vì cách đó tập đoàn phong ấm chỗ hình như là che giấu toàn bộ cảm giác như thế. Cho dù là giống như Lâm Mục mạnh như vậy đạo thánh nhóm người thượng cường giả cũng không có cảm nhận được trong phong ấm đến cùng là dạng gì đồ vật. Chẳng lẽ kia đồ bên trong chính là ta khảo nghiệm? Lâm Mục nhìn cách mình cách đó không xa kia một cái bàng đại tế đàn. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tế đàn này chính giữa rõ ràng phong ấm vật gì đó như thế. Hắn không khỏi bắt đầu suy đoán lên tế đàn kia chính giữa phong ấm đồ vật sẽ không phải là tự mình ở một tầng cuối cùng khảo nghiệm đây. Lâm Mục bây giờ vẫn có một ít cảnh giác, cũng không có tùy tiện đi lên phía trước, mà là liền ở tại chỗ quan sát xa xa kia một cái bàng đại tế đàn. Nhưng là coi như hắn quan sát lâu như vậy, hay lại là cũng không có phát hiện có bất kỳ không đúng phương. Cách đó chung quanh tế đàn thật giống như có một loại lực lượng thần bí đang tiêu diệt bất kỳ tưởng tượng nó nhìn trộm thần thức. Cho dù là thánh nhân trên cường giả thần thức cũng như thường tiêu diệt không lầm. Cho nên Lâm Mục ở nơi này tại chỗ căn liền quan sát không ra tế đàn kia đến cùng phong ấm là dạng gì đồ vật. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lâm Mục đứng tại chỗ quan sát một hồi, phát hiện mình cũng không thể quan sát được là vật gì, không khỏi khẽ cắn răng. Ngược lại hắn cũng là muốn tiếp nhận một tầng cuối cùng khảo nghiệm. Thà ở chỗ này giống như một kẻ ngu như thế chờ đợi người khác xuất hiện, còn không bằng chính mình trước tiến lên nhìn một chút. Nói không chừng nhìn một cách là có thể trước để cho mình chiếm hết tiên cơ đây. Lâm Mục cảnh giác, đồng thời cũng không có buông lỏng bất kỳ vẻ cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước kia một cái tế đàn đi tới. Cái tế đàn này cách hắn căn sẽ không xa. Lâm Mục chẳng qua là đi kém không hơn nửa canh giờ không tới liền chạy tới bên tế đàn thượng. Thật giống như chỉ là một cực kỳ phổ thông tế đàn. Cũng không có gì khác đồ vật tồn tại. A Lâm Mục bây giờ đã tới bên tế đàn thượng. Chỉ kém như vậy một bước liền có thể bước vào chỉ có trong tế đàn. Chẳng lẽ trọng yếu nhất hay lại là kia chính giữa thật sự phong ấm đồ vật? Lâm Mục nhìn một cái tế đàn kia chính giữa phong ấm mặt đồ vật, không khỏi có chút hiếu kỳ. Ở nơi này đạo giới tầng chót nhất lại chỉ có một cái chính là tế đàn, hơn nữa còn phong ấm một vật. Vậy đây rốt cuộc là phong ấm thứ gì? Đây cũng có thể nói là vật gì có tư cách đó có thể mặt bìa ở đạo giới bên trong. Hơn nữa còn là tầng chót nhất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1152 phong ấm. Lâm Mục suy nghĩ một chút. Nếu như mình không đi vạch trần, phỏng chừng trong phong ấm đồ vật cũng sẽ không tự nhảy ra. Hơn nữa hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng bản thân khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì, cho nên nội tâm chính giữa suy tư sau một hồi, cũng bay thẳng đến trên tế đàn đi tới. Nếu hắn không ra, như vậy thì chỉ có thể tự đi tới, ngược lại muốn nhìn một chút vật này rốt cuộc là thứ gì. Lâm Mục mặc dù đối với thần bí này đạo giới một tầng cuối cùng thật sự phong ấm đồ vật có một ít kiêng kỵ, nhưng là cũng không có sợ hãi như vậy. Dù sao mình giàu gì cũng là một cái thánh nhân trên cường giả. coi như thật không thông qua nơi này khảo nghiệm cũng sẽ không tổn thất cái gì đại, không phải là mất đi một cơ hội này à. Lâm Mục tại nội tâm chính giữa luôn có một loại cảm giác, coi như là chính mình mất đi một cơ hội này, hệ thống cũng có biện pháp có thể sẽ giúp chính mình tìm tới một cơ hội. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng là Lâm Mục suy đoán lúc nào bỏ qua ầm. Bất quá khi Lâm Mục một cái chân bước lên một cái tế đàn sau, thiên địa này trong nháy mắt thì trở nên một đạo to lớn tiếng vang ở mảnh không gian này chính giữa truyền tới. To lớn tiếng vang uy lực không chút nào kém cỏi hơn mới vừa rồi ở đó để bát tầng cùng kia một cách do chính nghĩa đại đạo biến thành đi ra vũ tướng vấy tay lúc sở sản sinh uy lực. Đồng thời Lâm Mục cũng nhất thời cảnh giác, chính khẩn trương quan sát bốn phía, nhất là trước mặt hắn kia một cái phong ấm chi địa. Nói không chừng từ nơi này phong ấm chi địa chính giữa sẽ đi ra một loại chính mình không tưởng được đồ vật. Hắn bây giờ lại có một ít hối hận. Hối hận chính mình không có âm điều tra rõ tế đàn này chính giữa rốt cuộc là cái gì. Cứ như vậy tùy tiện đi lên, mặc dù hắn tại nội tâm chính giữa cũng không lo lắng. Nhưng là nếu như mất đi lần này cơ hội quý báu, như vậy cũng là thập phân đáng tiếc. Vùng không gian này chính giữa không trung màu sắc nhất thời thì trở nên đứng lên, trở nên có một ít tử sắc. Nhưng là như vậy biến hóa, ở Lâm Mục tại nội tâm chính giữa lại không tự chủ đưa ra một phần an tâm, phảng phất đối với cái này dạng biến hóa cũng không có quá mức lo lắng. Đồng thời hắn cảm giác mình mới vừa rồi kia có một ít khẩn trương thần kinh cũng trở nên có một ít giãn ra lên. Đây là Lâm Mục ngẩng đầu nhìn thượng trên bầu trời, cảm thụ kia một tia bầu trời màu tím, hồng mông tử khí. Tại sao có thể như vậy khổng lồ? Hơn nữa bằng cảm giác đến xem như vậy tử sắc khí tức, thật giống như nếu so với phổ thông hồng mông tử khí còn cao hơn nữa cấp một ít. Lâm Mục cảm thụ trên bầu trời kia một tia có một ít quen thuộc tử sắc khí tức, không khỏi nhất thời kinh hãi. Đây là hồng mông tử khí, cũng chỉ có mỗi một thế giới thiên đạo không gian chính giữa mới có thể tồn tại một số thứ. Thậm chí có thể nói như vậy, một cách đại thế giới tồn tại hồng mông tử khí, hoàn toàn có thể cùng một cách chư thiên vạn giới chính giữa đại đạo chống đỡ được. Nhưng là Lâm Mục cảm giác mảnh không gian này chính giữa tồn tại hồng mông dấu chân, lại so với một cái cao đẳng thế giới thiên đạo không gian chính giữa hồng mông tử khí còn phải to lớn hơn, càng đậm đà, càng tinh thuần. Hơn nữa theo như vậy khí tức thân cảm giác, như vậy khí tức so với hồng mông tử khí hiệu quả lớn hơn. Hắn cảm giác nếu như mình một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả ở chỗ này tu luyện, không ra thời gian 100.000 năm liền có thể đột phá đến thánh nhân trên. Nhưng là một cách nghe rợn cả người thời gian a. Chư thiên vạn giới chính giữa cũng không phải là mỗi một người đều có đã biết dạng vận khí. Tu luyện chỉ tu luyện gần vạn năm thời gian cũng đã đột phá đến thánh nhân trên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1153 phá toái chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả, không người nào là tu luyện mấy chục trên 10 tỷ năm mới cuối cùng tu luyện tới thánh nhân trên. Mà một cách nửa bước thánh nhân trên cường giả muốn đột phá đến thánh nhân trên, hao tốn thời gian ít nhất cũng là lấy ngàn vạn năm làm đơn vị tới tính toán. Nhưng là hắn chỉ cần vị trí ở vùng không gian này chính giữa, không ra thời gian 100.000 năm liền có thể đột phá đến thánh nhân trên. Như vậy hiệu quả, đó nhất định chính là nghe rợn cả người. Một khi truyền đi lời nói, phỏng chừng chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ cường giả cũng sẽ điên cuồng đi. Bao gồm kia một ít đã đột phá đến thánh nhân trên cường giả. Bất quá bây giờ Lâm Mục cũng không có cái tâm đó nghĩ tới chú ý những thứ này. Hắn bây giờ toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở tế đài kia chính giữa kia một nơi phong ấm trên. Bởi vì phong ấm đó đang ở từng điểm phá toái. Chỉ cần một chút thời gian mặt bìa liền có thể hoàn toàn phá toái xuống. Lâm Mục tự nhiên không dám khinh thường vật như vậy. Hắn bây giờ còn không biết trong phong ấm đến cùng tồn tại là cái gì. Nhưng là lại có thể bị phong ấm ở cái này giới tầng chót nhất. Như vậy vật như vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ít nhất cũng có thể mang đến cho mình uy hiếp. Phanh chỉ bất quá đếm rõ số lượng cái hô hấp thời gian, trên tế đàn phong ấm đó liền đã hoàn toàn phá toái. Nhất thời, một mảnh khói mù bao phủ tế đàn chính giữa. Lâm Mục muốn dùng thần thức mình xuyên thấu qua tầng này dày đặc khói mù kiểm tra bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là để cho hắn thất vọng là thần thức mình như cũ không thể xuyên thủng khổng lồ như vậy khói mù. Ở sau, hắn phất tay một cái. Một đảo khổng lồ phong liền hướng này suy nhưng là vẫn không có một chút tác dụng nào. Kia một đảo khói mù phảng phất chính là ở chỗ này đã đứng lặng như thế. Bất kể thế nào suy, cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Lâm Mục thấy như vậy một màn có một ít bất đắc dĩ, cũng chỉ may ở chỗ này chờ đợi xương khói kia tự nhiên tiêu tan. Chờ đợi hồi lâu sau, xương khói kia rốt cuộc bắt đầu hiện ra muốn tiêu tan vết tích. Lâm Mục nhất thời càng cảnh giác, rất sợ từ khói mù chính giữa ra tới một cái dạng gì quái vật đối với mình đột nhiên công kích, mà phải biết đây chính là một tầng cuối cùng. Đệ bát tầng cũng đã là một cái cùng mình cùng cấp bậc cường giả. Đệ cửu tầng còn không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì cường giả. Vạn nhất bởi vì chính mình khinh thường mà lật thuyền trong mương, như vậy hắn sẽ hối hận chết. Cho nên, Lâm Mục ở bây giờ căn cũng không dám chút nào buông lỏng cảnh giác. Sau một hồi, mảnh không gian này, chính giữa xương khói kia đã sắp muốn tiêu tan không sai biệt lắm. Lâm Mục đã có thể từ khói mù này chính giữa loáng thoáng nhìn thấy một chút vật. Bất quá để cho Lâm Mục có chút hiếu kỳ là kia trong xương khói căn sẽ không là một người ảnh. Cũng tương tự không có nửa điểm khí tức cường đại hướng chính mình truyền, đây cũng chính là nói. Trong xương khói cũng không có cái gì cường giả ở. Đồ bên trong đến cùng là cái gì chứ, là cái gì có thể bị đóng chặt mặt ở nơi này tầng chót nhất. Lâm Mục cho tới bây giờ vẫn có một chút không nghĩ ra trong xương khói ngoạn ý nhi rốt cuộc là thứ gì. Lại qua sau một hồi, khói mù đã sắp muốn ngừng không sai biệt lắm. Lâm Mục đã có thể từ bên trong này cảm nhận được một chút vật kia bóng dáng. Có điểm giống một quả ấm. Lâm Mục loáng thoáng nhìn kia chính giữa đồ vật hình bóng, luôn cảm giác vật kia thật giống như chính là một cái đại ấm như thế. Nhưng là cũng không có từ nơi này trên đại ấm mặt cảm nhận được có tức giận gì hơi thở. Thật giống như một người bình thường đại ấm không sai biệt lắm đi đâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1154 đại ấm hồi lâu sau. Tế đàn chính giữa nhớ khổng lồ kia khói mù rốt cuộc tiêu tan không còn một mống. Mà cái đó bị phong ấm đồ vật. Cũng rốt cuộc lộ ra hắn bộ mặt thật ví với sự việc đã rõ ràng. Cùng Lâm Mục suy đoán cũng không sai, kia một vật cũng là bởi vì đại ấm. Nhưng là đại ấm trên cũng không có bất kỳ một ít khí tức cường đại truyền, cùng một cách bình thường đại ấm phảng phất cũng không có khác nhau chút nào. Nhưng là đây là một cách cực kỳ không hợp lý sự thật. Nơi này chính là đạo giới tầng chót nhất a. Có thể ở nơi này tầng chót nhất thật sự phong ấm đồ vật. Lại làm sao có thể chỉ là một quả bình thường đại ấm đơn giản như vậy đây. Lâm Mục cảnh giác một hồi, phát hiện cũng không có cái dạng gì khác đồ vật hướng công kích mình, mà ở trong đầu suy tư chỉ chốc lát sau, cũng bắt đầu đi về phía trước. Hắn cũng muốn cầm nhìn một chút có thể bị phong ấm ở nơi này kia một mặt đại ấm rốt cuộc là một cái dạng gì bảo bối. Hai người khoảng cách cũng không xa, ở trong đó cũng không có xuất hiện cái gì kia đi một bước liền muốn thừa nhận vô cùng áp lực khổng lồ sự tình đến. Lâm Mục cứ như vậy vô cùng dễ dàng đi. Cân nhắc cái hô hấp thời gian, Lâm Mục đã bắt được kia một cái phong ấm phá toái thật sự rớt xuống địa phương. Lâm Mục nhìn liền tại chính mình dưới bàn chân kia một quả đại ấm, cũng tò mò nhặt lên. Chúc mừng ngươi thông qua trước toàn bộ khảo nghiệm, ngươi đã trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân. Tại sao nói là chuẩn chủ nhân đây? Bởi vì ngươi bây giờ còn cũng chưa hoàn toàn thông qua đạo giới thiết lập đi ra khảo nghiệm. Trong tay ngươi đạo giới chi chủ con dấu, nhưng là bây giờ ở trong tay ngươi, nó cùng một cách bình thường đại ấm không có khác nhau chút nào. Bởi vì nó bây giờ còn thiếu mấu chốt nhất đồ vật. Nó hiện tại thiếu cất giữ nó đồ vật. Không có tìm được cất giữ một quả này đại ấm đồ vật trước, hắn liền là một quả bình thường con dấu, không có bất kỳ tác dụng. Nhiều nhất cũng chẳng qua là thân chất lượng muốn khá hơn một chút a. Chỉ cần tìm được cất giữ nó đồ vật sau, nó mới có thể hoàn chỉnh trở thành nói xin lỗi chi chủ con dấu. Đồng thời, ngươi cũng mới có thể thực sự trở thành đạo giới chủ nhân. Mà đạo giới cũng mới sẽ thật đang hướng về chư thiên vạn giới chính giữa mở ra. Cho nên, cố gắng lên. Bây giờ đạo giới chuẩn chủ nhân, chỉ có ngươi cố gắng, mới có thể đem trước mặt mình kia một cái chuẩn chữ cho loại trừ. Lâm Mục bắt được một quả này con dấu sau, đến một cái có một ít thanh âm già nua liền tại chính mình trong tai chính giữa đột ngột vang lên. Lấy hắn bây giờ cảnh giới còn không có cảm nhận được như vậy thanh âm. Đến cùng là từ nơi nào vang lên bất quá. Hắn cũng không hề để ý. Một giọng nói có lẽ là cũng sớm đã bị người ở lại chỗ này. Chẳng qua là thủ pháp bí mật nhiều chút. Không để cho chính mình cảm nhận được mà thôi. Hắn bây giờ quan tâm nhưng mà lời kia chính giữa nội dung. Trong tay mình một quả này phổ thông đại ấm. Lại là đại biểu đạo giới chi chủ thân phận con dấu. Nhưng là bởi vì nó bây giờ còn thiếu cất giữ hắn đồ vật, cho nên hắn bây giờ còn cũng không thể hoàn chỉnh đại biểu đạo giới chi chủ. Mà chính mình coi như lấy được một quả này con dấu, cũng không có kia một cái tư cách trở thành đạo giới chủ nhân. Chỉ có chờ đến chính mình tìm tới cất giữ con dấu vật phẩm sau, đạo giới mới có thể chân chính mở ra. Mà mình cũng liền sẽ trở thành chân chính chủ nhân. Liền là đơn giản như vậy sao? Lâm Mục cảm giác có một tí không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là cuối cùng khảo nghiệm? Cuối cùng khảo nghiệm cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1155. Ngươi đã bị nhầm vào. Lâm Mục cảm giác có một tí không tưởng tượng nổi. Nguyên ở đệ bát tầng thời điểm, hắn liền cho là ở đệ cửu tầng khảo nghiệm tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Dù sao đệ bát tầng chính là một cái cùng mình cùng cấp bậc cường giả đang cùng mình đối kháng. Nhưng là tới đây sau mới phát hiện tầng này khảo nghiệm thật không ngờ đơn giản. Chẳng qua là làm cho mình ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm cất giữ một cái đại ấm vật phẩm a. Mặc dù đang chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm như vậy một cái vật phẩm không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng là bằng vào cái kia vô tận thọ nguyên, hơn nữa đát lô hỏa thuần thanh đại thôi diễn thuật, Lâm Mục thật đúng là không tin mình còn không tìm được như vậy một vật. Chẳng lẽ đề cửu tầng chính là hơi chút tượng trưng khảo nghiệm một chút không? Lâm Mục có chút hiếu kỳ lên ký chủ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đúng như lời ngươi nói, ở đề bát tầng đã có rất nhiều đảm nhiệm trên cường giả có thể xông vào quá khứ. Dù sao kia ra hỏa cũng không là chân chính chính thánh nhân trên cường giả. Nhưng là tất cả người cơ hồ đều là rót ở đệ cửu tầng. Coi như Lâm Mục cho là khảo nghiệm đơn giản như vậy thời điểm, hệ thống không khỏi mở miệng nói. Phảng phất là muốn một gáo nước lạnh đem Lâm Mục cho đánh thức. Ô, nói thế nào Lâm Mục cũng là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái này nhìn thập phân đơn giản khảo nghiệm thật liền khó khăn như vậy sao? Mặc dù cân nhắc nội dung thập phân đơn giản, nhưng là ngươi phải đối mặt nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ cường giả đuổi giết. Trước đó cũng không phải là không có cường giả đi tới nơi này đóng một cái. Cũng không phải là không có người bắt đầu làm một cuối cùng nhiệm vụ. Sau đó, cơ hồ mỗi người đều thất bại. Tại sao? Bởi vì liền coi là thực lực bọn hắn cường đại đi nữa, cũng không có kia một chuyện cùng chư thiên vạn giới toàn bộ cùng mình cùng cấp bậc cường giả đi chống lại. Hệ thống ao nói. Bất quá hệ thống lời này nhưng là để cho Lâm Mục nhất thời sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi nói cái gì cùng chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ cùng cấp bậc cường giả đi chống lại? Lâm Mục nói lời này thời điểm ngay trong ánh mắt hoàn toàn không thể tin được. Hắn tự hỏi mình mặc dù là đột phá thánh nhân trên không bao lâu, nhưng là tuyệt đối không kém gì kia một ít uy tín lâu năm thánh nhân trên cường giả. Nhưng là nếu là cùng chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cùng mình cùng cấp bậc thánh nhân trên cường giả đi chống lại, hắn vẫn là không có kia một cách lòng tin. Có thể đột phá đến thánh nhân trên cường giả kia, một cách trong tay không có một chút lá bài tẩy. Không người nào là trấn áp một thời đại tồn tại. Nếu như là một cách hai cái, kia còn có thể muốn là một đám tiếng người. Đừng nói Lâm Mục, coi như là toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa vị thứ nhất trở thành thánh nhân trên tồn tại cũng phải chạy trốn. Không đến nổi kinh khủng như vậy chứ. Lâm Mục có một ít không thể tin được chính mình. Chẳng qua là khiêm tốn ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm một món vật phẩm mà thôi. Có muốn hay không khủng bố như vậy ha ha. Ký chủ ngươi còn không biết sao, ngươi bắt được cái này giới chi chủ con dấu sau. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa tất cả mọi người đều đã biết. Kia một ít cường giả tự nhiên cũng đã biết ngươi bây giờ là đạo giới chuẩn chủ nhân. Ngươi nói những cường giả kia sẽ dễ như trở bàn tay cho ngươi trở thành đạo giới chân chính chủ nhân sao? Ký chủ ngươi vừa mới trở thành thánh nhân trên. Có lẽ còn có một ít chuyện cũng không biết. Một khi trở thành đạo giới chi chủ. Như vậy thì nắm giữ thay đổi chư thiên vạn giới quy tắc quyền lợi. Cũng liền nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa vị ngang nhau vị. Ngươi nói những cường giả kia sẽ trơ mắt nhìn ngươi trở thành đạo giới chủ nhân sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1156 để cửu tầng chân chính khảo nghiệm hệ thống giọng uy nghiêm nói. Đồng thời, Lâm Mục nghe lời này cũng sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Có khoa trương như vậy sao trở thành đạo giới chủ nhân? Liền ý nghĩa cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí nắm giữ địa vị ngang nhau vì Lâm Mục có một ít không thể tin được. Mặc dù cái này giới kỳ lạ vô cùng. Nhưng là nó vì thật có cao như vậy sao? Hệ thống trong thanh âm chẳng biết tại sao lại xuất hiện một lần nụ cười. Ha ha! Ta dùng lửa ngươi sao cái này giới đã như vậy kỳ lạ. Trở thành nó chủ nhân sau, liền nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa vị ngang nhau vì... Lâm Mục vẫn có một ít không thể tin được. Đạo giới thật không ngờ đặc thù. Đúng vậy, ngươi biết cái thế giới này tại sao phải lấy nói tới đặt tên sao? Hệ thống một lần nữa đạo. Lâm Mục đạo. Vì sao Lâm Mục lúc thời điểm tu luyện vẫn là độc thân một người? Căn rất ít biết như vậy sự tình. Cho nên tự nhiên không biết cái thế giới này tại sao phải lấy nói tới đặt tên. Vì vậy đạo giới bên trong sở tồn ở liền là cả chư thiên vạn giới chính giữa vô số điều đại đạo. Mà đạo giới chi chủ cũng chính là toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ đại đạo thực tế trưởng khống giả. Nói cách khác, bất kể ngươi tìm hiểu là vậy một con đường lớn. Chỉ cần điều này đại đạo vẫn còn ở chư thiên vạn giới chính giữa. Ngươi đều muốn bị quản chế với đạo giới chi chủ. Hệ thống một lần nữa nói ra một cách để cho Lâm Mục không dám tin sự thật. Cái này đạo giới bên trong tồn tại lại là chư thiên vạn giới chính giữa vô số điều đại đạo. Mà chỉ muốn trở thành nó chủ nhân. Như vậy nhưng chính là đại biểu có thể trưởng khống chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ đại đạo. Mà chư thiên vạn giới chính giữa mỗi một người tu luyện. Thậm chí là thánh nhân trên cường giả đều là tìm hiểu đạo. Chỉ cần bọn họ tìm hiểu lấy được. Vẫn tồn tại với chư thiên vạn giới chính giữa. Hoặc có lẽ là vẫn tồn tại với cái này giới chính giữa. Như vậy bọn họ liền muốn bị quản chế với Lâm Mục. Như vậy kết quả. Kia một ít nguyên đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại sẽ đáp ứng không? Bọn họ thật vất vả mới đi đến một bước này. Trở thành chư thiên vạn giới chính giữa tồn tại trí cao. Mà lúc này đây lại xuất hiện một người nghĩ tưởng phải đứng ở bọn họ trên đầu đi ý. Lời như vậy bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay đồng ý không? Như vậy kết quả. Nghĩ tưởng nghĩ có thể biết. Kia một số người là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tình huống như vậy đã phát sinh. Bọn họ nhất định sẽ phấn mà phản kháng. Thậm chí rất lớn một bộ phận cường giả cũng có thể sẽ liên thủ cùng đi chống lại Lâm Mục. Dù sao. Làm Lâm Mục bắt được một quả này chìa khóa thời điểm. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ cường giả cũng đã biết. Hắn đã trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân. Mà hơn bi thảm là hắn chỉ là một chuẩn chủ nhân. Còn không phải chân chính chủ nhân. Cũng không có kia một cách tư cách thông qua đạo giới tới khống chế chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả. Cho nên. Ký chủ. Ngươi còn cho là để cửu tầng khảo nghiệm dễ dàng sao? Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả. Đối với đạo giới là ôm đến như vậy thái độ. Nếu như ta không chiếm được lời nói. Như vậy ai cũng đừng nghĩ lấy được. Nói cách khác chỉ cần ngươi bị phát hiện. Như vậy ngươi liền đem khắp cả chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ thánh nhân trên. cường giả là địch. Hệ thống không chút lưu tình nói, cũng để cho Lâm Mục biết, đoạn đường cuối cùng này chân chính khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Khó trách, khó trách, ta liền nói để cửu tầng khảo nghiệm làm sao biết đơn giản như vậy. Nguyên lai phía sau còn có một cái hố to chờ ta đi nhảy đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1157 do dự Lâm Mục lúc này mới đã minh bạch để cửu tầng khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Coi như đạo giới tầng chót nhất khảo nghiệm lại làm sao có thể như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu quả thật là đơn giản như vậy lời nói, đạo kia giới đã sớm bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít giấy dán tường cho chiếm được. Nguyên lai mình bắt được một quả này chìa khóa sau, phía sau còn có một cái càng hú to, chính đang đợi mình hướng bên trong nhảy. Mà lại nói không chừng, mình coi như biết đây là một cái hãm hại, sẽ còn nghĩa vô phản cố hướng bên trong nhảy. Coi như là Lâm Mục đối với mới vừa rồi hệ thống lời muốn nói kia một phen, cũng không miễn có một ít đồng tâm. Chỉ cần trường khống đạo giới, như vậy thì nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa vị ngang nhau vị. Hơn nữa toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ trí cường giả cũng sẽ bị quản chế với chính mình. Vật như vậy là hỏi chư thiên vạn giới chính giữa có người nào người không muốn trở thành. Có người nào người có thể ngăn cản như vậy cám dỗ. Nhưng là cám dỗ thường thường kèm theo nguy hiểm. Cũng tỉ như lần này, nếu như mình lựa chọn chịu đựng một phần khảo nghiệm, như vậy thì đại biểu chính mình sắp cùng chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cùng mình cùng cấp bậc tồn đang là địch. Mà chính mình mặc dù đồng dạng cũng là thánh nhân trên cường giả, nhưng là mình cuối cùng nhưng mà một thân một mình, song quyền nan địch tứ thủ. Coi như mình thực lực có mạnh hơn nữa đại, lại làm sao có thể đánh thắng được kia một ít liên hợp lại thánh nhân trên. Nghĩ đến đây, Lâm Mục đã có một ngày do dự lên. Hắn bình thường làm việc luôn luôn cẩn thận, so với như vậy cám dỗ, hắn vẫn cảm thấy chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Coi như mình không chiếm được cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa vị ngang nhau vị, nhưng là mình hay lại là chư thiên vạn giới chính giữa đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại một trong. Đây coi như là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng phải kiêng kỵ chính mình ba phần. Như vậy chuyện tới đáy có đáng giá hay không bốc lên. Lâm Mục bây giờ đang ở trong lúc nhất thời còn không làm được một cái quyết định. Chính mình tiếp nhận một khảo nghiệm, nếu như thông qua lời nói, có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa nắm giữ cực kỳ có nắm quyền kia một người. Nếu là thất bại lời nói, có thể chính mình cũng sẽ bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả là công cái chết. Cho nên nói thánh nhân trên cường giả là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong, nhưng là không có nghĩa là cường giả như vậy sẽ không phải chết. Nếu như bị đại đa số cùng cấp bậc trưởng giả vây đánh, cũng là rất có thể sẽ vẫn lạc. Cũng tỉ như vô số năm trước kia một trận, bởi vì đạo bình tranh chấp, đưa đến với chư thiên vạn giới chính giữa lại có sắp tới 10 vị thánh nhân trên cường giả lần lượt ngã xuống. Mà Lâm Mục mơ hồ ẩn có một loại cảm giác, cái này giới là so với trong tay mình kia một cái đạo bình càng trọng yếu hơn đồ vật. Mà chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả cũng sẽ càng chú ý. Ký chủ, thật ra thì ngươi cũng không cần thiết như vậy quấn quýt. Thật ra thì coi như ngươi tiếp nhận khảo nghiệm, cũng không dừng ngươi chiến đấu một mình. Dù sao ngươi đang ở đây chư thiên vạn giới chính giữa vẫn có mấy cái thánh nhân trên bằng hữu. Ngay tại Lâm Mục còn ở do dự bất quyết thời điểm, hệ thống một lần nữa nói. Đúng vậy, ta xác thực còn có mấy cái thánh nhân trên bằng hữu. Thậm chí ta cũng vẫn còn ở một vị thánh nhân trên trong tay cường giả. Nhưng là ta muốn chân chính có thể tin tưởng bọn họ sau khi bọn hắn biết ta trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân sau. Bọn họ còn có thể cùng ta tiếp tục lui tới sao? Bọn họ sẽ không trực tiếp đứng ở ta phía đối lập. Lâm Mục đối với lần này ôm nghi ngờ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1158. Ngươi thật cảm giác không kỳ quái sao? Nếu như mình không có làm một kiện sự này lời nói, nói không chừng ở chư thiên vạn giới chính giữa kia vài bằng hữu thật có thể trở thành mạc nhịp chi giao. Nhưng là bây giờ đã phát sinh như vậy sự tình, phỏng chừng bọn họ bây giờ cũng đã biết chính mình trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân đi. Chỉ bất quá không biết hiện tại ở tại bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm gì. Rốt cuộc là tới trước sau như một trợ giúp chính mình, hay là trực tiếp đứng tại chính mình phía đối lập. Dù sao, ở nơi này dạng lợi ích trước mặt, có thể không có mấy người có thể phòng thủ chính mình tâm. Cho dù là thánh nhân trên cường giả cũng là như vậy. Thậm chí những thứ kia thậm chí để người ta biết cường giả càng không dễ dàng phòng thủ tâm. Dù sao bọn họ đã đứng ở chư thiên vạn giới tột cùng nhất. Đã không có lên một tầng nữa thứ cơ hội. Nhưng là một khi nắm giữ một cơ hội này. Như vậy bọn họ liền có thể trở thành cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ngồi ngang hàng tồn tại. Thậm chí có thể áp đảo toàn bộ chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả tồn tại. Như vậy cám dỗ lại có mấy người có thể không động tâm. Lâm Mục tự hỏi mình là không làm được. Nhưng là so sánh với như vậy, hắn vẫn đem tánh mạng mình nhìn càng thêm trọng yếu một chút. Đã biểu thị trong lòng. Như vậy coi như đại biểu hết thảy đều không. Chính mình cố gắng đạt được hết thảy đều phải tan thành mây khói. Cho nên hắn bây giờ còn đang do dự mình rốt cuộc muốn đánh cuộc hay không thanh này. Ký chủ, ngươi mặc dù nghĩ tới chỗ này, nhưng là còn có một chút ngươi không nghĩ tới. Ở ngươi còn chưa trở thành thánh nhân trên thời điểm. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thành danh đắt lâu thánh nhân trên liền rối rít đối với ngươi ném tới cành ô liu. Thậm chí có một vị thánh nhân trên cường giả. Trực tiếp đem chính hắn con trai duy nhất tặng cho ngươi làm đồ đệ. Phải biết khi đó ngươi mới vừa bước vào tu luyện chi đồ. Liền một người bình thường thiên tiên cũng không có thành. Ở sau, lại có một vị thánh nhân trên cường giả đối với ngươi lộ ra hảo ý. Đường đường một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả sẽ để cho ngươi hoàn thành một món tiểu. Không thể lại chuyện nhỏ. Liền cầm trong tay một món chí bảo bảo tháp lưu ly tặng cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút đây là khả năng sao, bởi vì thánh nhân trên cường giả. Tại sao phải đối với khi đó mới chính là một vị thánh nhân tồn tại khách khí như vậy. Về sau nữa. Lại có một vị cấp bậc thánh nhân cường giả. Vạn linh lão tổ trực tiếp đem ngươi bạn gái nhỏ kia thu làm duy nhất học trò cẩn thận dạy dỗ. Hơn nữa. Còn đặc biệt cùng ngươi thấy một mặt. Ngươi tưởng tượng. Khi đó vạn linh lão tổ nhưng là thánh nhân trên cường giả. Mà ngươi khi đó cũng chẳng qua là một cách bán thánh nhóm người thượng. Hơn nữa trong tương lai còn không biết có cơ hội hay không tiến nhập thánh nhóm người thượng như vậy cảnh giới. Nàng tại sao phải cùng ngươi gặp mặt một lần, hơn nữa gặp mặt một lần sau còn đối với ngươi vô cùng khách khí. Đây hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Phải biết nếu là một vị thánh nhân trên cường giả nhìn chúng một cách nửa bước thánh nhân trên người bên cạnh lời nói. Căn liền không cần khách khí như vậy. Trực tiếp phái một người thay mặt nói với hắn một chút là được. Căn không cần cùng ngươi gặp mặt một lần. Hơn nữa ở lễ bái sư thời điểm. Kia ba vị thánh nhân trên cường giả là như thế nào đối đãi khi đó ngươi. Phải biết khi đó ngươi cùng ba người bọn họ vẫn có một cái chênh lệch rất lớn. Bọn họ lại cho ngươi cùng ba người bọn họ ngồi chung một bàn. Hơn nữa mỗi một người cũng đối với ngươi biểu hiện thập phân khách khí. Thậm chí đều tại tận lực giao hảo ngươi. Ký chủ ngươi thật chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1159 hệ thống nói như vậy. Ừ, hệ thống tiếng nói rơi xuống sau. Lâm Mục cau mày một cái. Trước hắn cũng nghĩ tới tình huống như vậy. Nhưng mà suy đoán. Bọn họ biết hệ thống một ít tình huống mới sẽ đối đãi mình như vậy. Tận lực cùng mình giao hảo. Nhưng là ở đạo giới khổng lồ như vậy lợi ích trước mặt bọn họ vẫn sẽ chọn như thế sao, bọn họ thật chẳng. Lẽ sẽ không phản, nhưng là Lâm Mục nghe hệ thống lời này. Hệ thống thật giống như có thể lời thề son sắt tới bảo đảm ba người bọn họ tuyệt đối sẽ đứng ở phía bên mình. Lại đang làm gì vậy, nói thật. Ta ở rất lâu trước cũng đã nghĩ tới. Ba người bọn hắn đường đường thánh nhân trên cường giả vì sao lại đối với ta khách khí như vậy, thậm chí có thể nói được là tận lực cùng ta giao hảo. Sau đó ta cũng có một chút suy đoán. Trong đó rất đại khả năng cũng là bởi vì hệ thống trong kia một ít thánh nhân trên cường giả. Có lẽ biết bên cạnh ta tồn tại ngươi. mới có thể đối với ta khách khí như vậy. Ngươi đừng nói ngươi không có thể chém giết thánh nhân trên hết cường giả thực lực. Ở ta ra kia táng thiên chi địa lúc, kia một cái thánh nhân trên cường giả, ta ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa đều đã không cảm giác được hắn khí tức. Chẳng lẽ bọn họ không phải là bởi vì ngươi đã tồn tại mới sẽ như thế cùng ta giao hảo. Nhưng là ra như vậy một cha tử sự tình, bọn họ còn có thể cùng ta tiếp tục giao hảo sao? Bọn họ một ít nguyên cao cao tại thượng thánh nhân trên cường giả sẽ cho phép bọn họ trên đầu còn đứng một người sao? Lâm Mục không có chút nào băn khoăn, trực tiếp đem hắn lo lắng đều nói ra rất rõ ràng. Ở nơi này dạng lợi ích trước mặt, Lâm Mục vẫn có một ít không tin mấy người kia. Ký chủ, ngươi đoán rất chính xác. Hệ thống cũng không biết kia một số người đại khái là đoán ra hệ thống tồn tại mới sẽ như thế dạy giao hảo ngươi, nhưng là còn có một chút là ký chủ ngươi không biết. Hệ thống cuối cùng chính là đem ký chủ bồi dưỡng thành đạo giới chủ nhân. Mà dạng tin tức kia một ít thánh nhân trên cường giả đồng dạng cũng là biết. Ngươi nói bọn họ lại nhưng đã biết như vậy sự tình, tại sao còn muốn cùng ngươi tới giao hảo? Mà có phải hay không nhắc tới trước bóp chết ngươi tồn tại? Nếu như trước thời hạn đem ngươi bóp chết, như vậy hết thảy nguy hiểm cũng không có, cũng căn liền không cần như thế đại phí chu trương tới cùng ngươi tận lực giao hảo. Lại kia một ít cường giả đã biết hệ thống tồn tại, cũng giống vậy biết hệ thống, nhưng là bọn hắn như cũ lựa chọn cùng ngươi giao hảo. Như vậy thì đại biểu bọn họ đối với ngươi không có ác ý, thậm chí có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp ngươi. Cho nên ký chủ ngươi đang ở đây chư thiên vạn giới chính giữa, cũng không phải là một thân một mình đang chiến đấu. Hệ thống như đinh chém sắt nói, phảng phất đối với mấy cái cùng Lâm Mục tốt hơn thánh nhân trên cường giả, ôm có lòng tin rất lớn, cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ ở lúc mấu chốt đứng ở Lâm Mục bên này. Cho nên, ký chủ mọi chuyện hệ thống đều cùng ngươi nói rõ ràng. Đến cùng có làm hay không một lần khảo nghiệm quyền quyết định vẫn là ở ký chủ trong tay ngươi. Toàn bằng ngươi quyết định. Thật sao, nguyên lai bọn họ đã sớm biết ta ở một ngày nào đó sẽ trở thành đạo giới chủ nhân? Lâm Mục đối với điểm này là không nghĩ tới. Trước đó hắn còn cho là kia một ít thánh nhân trên cường giả chẳng qua là ở kiêng kỵ hệ thống A. Nhưng là thật không nghĩ tới, bọn họ lại nhưng đã sớm đoán ra mình sẽ ở một ngày nào đó thừa kế đạo giới, trở thành đạo giới chủ nhân. Nhưng là bọn họ lại nhưng đã biết một sự thật, tại sao còn muốn tới đóng hảo chính mình đây? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 117 chương 1160 ngươi sẽ xuất thủ. Ba người bọn họ không khỏi là thánh nhân trên cường giả, ở chư thiên vạn giới chính giữa có tôn quý nhất địa vị, cũng đồng thời là chư thiên lượng kiếm chính giữa thực lực cường đại nhất một trong mấy người. Bọn họ trên đầu trừ kia một người cho tới bây giờ không quản sự, trừ phi muốn chết chọc giận người khác, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ra, liền lại cũng không có bất luận nhân vật nào có thể lăng giá ở tại bọn hắn trên đầu. Nhưng là một khi chính mình trở thành đạo giới chủ nhân, như vậy thì loáng thoáng trở thành chư thiên vạn giới chính giữa nhất tồn tại chí cao. Thậm chí tại địa vị trên, còn phải so với kia một ít thánh nhân trên cường giả càng tôn quý. Ba người bọn hắn thánh nhân trên cường giả, chẳng lẽ liền thật nguyện ý trơ mắt nhìn của bọn hắn trên đầu nhiều hơn một người sao? Ba người bọn hắn là người thông minh, đã đoán ra hệ thống tồn tại, cũng chưa có sinh ra cái gì một chút nghĩ tưởng muốn đối địch với ngươi ý tứ. Chính cũng liền đại biểu bọn họ sẽ không đứng ở ngươi phía đối lập. Hệ thống một lần nữa khẳng định nói, giọng chính giữa mang theo tràn đầy tự tin, có thể khẳng định, liền coi là ba người bọn hắn đều là thánh nhân trên cường giả, nhưng cũng không phải hệ thống đối thủ. Nếu quả thật là lời như vậy, đó cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chư thiên vạn giới chính giữa coi như cộng thêm ta thánh nhân trên cường giả số lượng cũng không có đột phá đến 10. Nếu như ta quyết định tiếp nhận một khảo nghiệm lời nói, ta một phe này liền nắm giữ 4 cái thánh nhân trên cường giả. Nếu quả thật là lời như vậy, cũng không phải là không có khả năng thành công. Lâm Mục nghe hệ thống kia khẳng định như vậy lời nói, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu tin tưởng hệ thống lời nói. Ngược lại từ đầu chí cuối hệ thống liền cho tới bây giờ không có lừa gạt chính mình. Hơn nữa coi như lừa gạt mình đối với hệ thống mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên cô thả dựa theo đã biết nhất phương đã nắm giữ 4 cái thánh nhân trên cường giả mà tính đi. Cái này đã có thể nói được là toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất một cổ lực lượng. Liên quan cuối cùng Lâm Mục hung hăng cắn răng một cái, nắm quả đấm kiên định nói. Lại thế cuộc đều đã rõ ràng như vậy. Nếu là hắn lại không quyết định lời nói. Như vậy hắn cũng không có tư cách đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới này. Dù sao, dựa theo bây giờ thế cuộc, xem ra hắn ít nhất có 60% chắc chắn có thể thành công. Toàn bộ thánh nhân trên cường giả số lượng cũng chưa tới 10 người. Mà đã biết nhất phương. Nắm giữ 4 cái thánh nhân trên cường giả. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa còn có cái gì có thể chống cự được thế lực sao? Đây coi như là toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân khác trên cường giả cũng liên tưởng cũng không nhất định có thể ngăn cản Lâm Mục. Cho nên, Lâm Mục quyết định làm một phiếu này. Ít nhất lần này cuộc diện không giống với mới vừa rồi chính mình tính toán chính mình không có phần thắng chút nào. Đã biết một lần tính toán ít nhất đã có 60% chắc chắn có thể đạt được thành công. 60% chắc chắn đã không nhỏ. Nhất là một loại thánh nhân trên cường giả đại chiến chính giữa. Thậm chí chỉ cần có 3 thành nắm chặt, người khác đều có kia một cái lá gan đi làm. Đúng. Hệ thống. Đến lúc đó ta thất bại. Hệ thống ngươi sẽ xuất thủ sao? Mặc dù Lâm Mục đã quyết định làm hơn một phiếu này. Nhưng là tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít không yên tâm. Không khỏi hướng về phía hắn cường đại nhất lá bài tẩy hệ thống hỏi. Nếu như hệ thống chịu ra tay, như vậy chính mình liền thập tầng 10 ổn. Bất quá Lâm Mục đối với hệ thống chịu ra tay nắm chặt đã xuống đến thấp nhất, thậm chí có thể nói là không có. Hắn hỏi một chút, chẳng qua là ôm may mắn thái độ mà thôi.